Hành trình theo đuổi vợ cũ của tổng tài bá đạo, chương 84, thu mua Dạ Thị bước đầu của sự trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tin tức Dạ Thị bị thu mua nhanh chóng lan rộng khắp cả nước. Dạ Thiên Quân đau đầu đến mức phát điên. Ông ta không thể hiểu nổi tại sao chỉ trong 2 tuần mà cổ phiếu của tập đoàn Dạ Thị lại bị tuột dốc không phanh như thế. Những cổ đông lớn của công ty đều lo sợ sẽ thua lỗ nên đã bán hết số cổ phần mà mình có. Hôm nay, chủ tịch mới của Dạ Thị sẽ đến nhận chức. Bao nhiêu tâm huyết của ông, giờ này lại đổ sông đổ biển. 9 giờ sáng, tại căn phòng cấp cao của Dạ Thị. Một cuộc họp các cổ đông mau chóng được diễn ra. Dạ Thiên Quân ngồi ở vị trí chính giữa, đưa tay lên day day mi tâm. Ông ta nghĩ mãi cũng không thể nào biết được mình đã đắc tội với ai. Trên dãy hành lang dẫn đến phòng họp, một cô gái mặc bộ trang phục công sở, chân đi đôi giày cổ cao, mái tóc búi lên đang vững vàng đi tới. Vẻ cao sang quý phái của cô đều khiến cho tất cả những nhân viên ở đó phải trố mắt nhìn theo. Đặc biệt hơn nữa, cậu trợ lý đi theo cô lại vô cùng đẹp trai nhưng lại mang trên mặt biểu cảm lạnh lùng đến đáng sợ. Cánh cửa phòng họp bị đẩy ra, Dạ Thiên Quân cùng những cổ đông khác đưa ánh nhìn về phía cửa. Phút chốc đôi mắt đã nhuốm màu thời gian của Dạ Thiên Quân nheo lại, trong mắt toàn là sự lạnh lùng. Mày tới đây làm gì? Cô gái bước tới, hai tay chống xuống bàn, giọng nói lạnh lẽo lại vô cùng kiên định. Tôi đến để nhận chức, Dạ Thẩm Linh, mày làm loạn đủ chưa? Chủ tịch Dạ, à không, tôi phải gọi là cựu chủ tịch Dạ, xin ông hãy tôn trọng cho. Đây là chủ tịch mới của Dạ Thị, cô Nhược Y Hạ. Đôi mắt Dạ Thiên Quân hiện lên một chút phức tạp, Nhược Y Hạ, chẳng lẽ cô đã biết hết sự thật rồi sao? Còn có, vô đã nhận lại người thân rồi sao? Cựu chủ tịch Dạ, mời ông nhường chỗ. Dạ Thiên Quân hướng đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía cô lại nhận được một nụ khinh bỉ. Ông ta thật sự không dám tin, người trước mặt này đúng thật là Dạ Thẩm Linh, đứa con gái mà ông đã nuôi hơn mười mấy năm đây sao? Y Hạ ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch, cô tựa lưng vào ghế, đôi chân thon dài vắt chéo lên nhau. Các vị ở đây đều là những cổ đông lâu năm của Dạ Thị đúng không? Nếu như các vị muốn tiếp tục cùng Dạ Thị kiếm tiền, tôi đây rất sẵn lòng. Còn ngược lại thì, mời ra khỏi đây, tôi sẽ mua lại cổ phần với giá gấp 3. Cô Nhược, chỉ cần có thể kiếm tiền thì ai làm chủ cũng không quan trọng. Đúng vậy, đúng, chỉ cần Nhược Tổng đây giúp chúng tôi kiếm thật nhiều tiền thì chúng tôi sẽ trung thành tuyệt đối với cô. Nhược Y Hạ nhìn đám người trước mặt, thật đúng là cái gì không thể mua được bằng tiền thì sẽ có thể mua được bằng rất nhiều tiền. Hậu cục của ngày hôm nay là minh chứng tốt nhất, chỉ cần có tiền thì bọn người này sẽ sẵn sàng bán mạng cho cô. Nhân đây tôi cũng có một thông báo quan trọng. Dạ Thị sẽ sáp nhập vào Anh Lam, công ty chủ lực của tập đoàn Nhược Thị ở nước Y và sẽ được Mạc Thị đứng sau làm hậu thuẫn. Vậy thì tốt quá, có Mạc Thị làm hậu thuẫn thì lo gì không kiếm được tiền. Đúng vậy, Nhược Tổng, chúng tôi ủng hộ cô đến cùng. Cảm ơn các vị, chúng ta tan họp thôi. Căn phòng rộng lớn trở nên im lặng, chỉ còn lại Dạ Thiên Quân và Nhược Y Hạ ngồi đó, bên cạnh là Tử Văn. Cô đứng dậy, từng bước đi đến trước mặt Dạ Thiên Quân, giọng nói sắc sảo cùng chua ngoa đến tàn nhẫn. Dạ Thiên Quân, mối thù giết mẹ năm đó thiết nghĩ đã đến lúc tôi nên đòi lại rồi. Mày nói nhảm cái gì đó? Hừm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó ông đã làm ra những chuyện gì còn cần tôi nhắc lại sao? Hả, tao không biết mày muốn nói gì. Ngôn tình ngược, ha, nếu ông không hiểu thì từ từ rồi sẽ hiểu. Tôi nhắc nhở ông một chút, thu mua Dạ Thị chỉ là bước đầu tiên để tôi trả thù ông mà thôi. Cứ kiên nhẫn một chút, tôi sẽ để ông nếm thử mùi vị mà tôi phải trải qua năm xưa. Con khốn, mày muốn làm gì? Ông ta đứng dậy, tức giận muốn túm lấy cô thì bị Tử Văn ngăn lại. Ông Dạ, xin ông hãy làm chủ hành vi của mình. Nếu mợ chủ xảy ra chuyện gì dù là nhỏ nhất thì e là ông có hối hận cũng không kịp. Dạ Thiên Quân, không cần gấp, kịch hay chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Bóng lưng nhỏ bé của Y Hạ đi ra khỏi phòng. Dạ Thiên Quân ngồi bịch xuống ghế. Sự việc năm đó, ông ta cứ nghĩ cô đã quên rồi. Không ngờ, cô lại vẫn nhớ. Ngày hôm sau, Dạ Thị chính thức sát nhập vào Anh Lam. Chỉ trong một ngày một đêm, Dạ Thiên Quân trở thành kẻ tay trắng. Ông ta hoảng loạn chạy đi tìm Đỗ Lỗi. Tại một resort mini sang trọng, người đàn ông lạnh lẽo đứng quay lưng lại phía Dạ Thiên Quân. Theo như ông nói, thì con nhóc đó đã nhớ lại mọi chuyện rồi. Đúng vậy, bây giờ nó có Nhược Thị làm chỗ dựa, phía sau còn có Mạc Thanh Phong hậu thuẫn. Nó đã bắt đầu ra tay từ phía tôi rồi. Người tiếp theo có lẽ sẽ là ông. Yên tâm, tôi sẽ không để tương lai của hai chúng ta bị hủy hoại trong tay con nhóc đó đâu. Cách chương.